Hệ thống huyết tộc, chương 327, tôi sẽ nhớ cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng bên trong căn phòng nhỏ nhìn Peter đứng ngay trước mặt họ, Faith không thể tin được. Họ đã thành công và nhanh chóng tìm được đường đến phòng của Peter mà không gặp khó khăn gì. Loại chuyện này chỉ có thể được thực hiện với những nghiên cứu sâu rộng và Faith lúc này nhìn Logan còn kinh ngạc hơn. Đối với Logan, kế hoạch của cậu ấy trở nên tốt hơn những gì cậu ấy nghĩ. Mọi thứ dễ dàng hơn so với ở bất kỳ nơi nào khác và lý do là quân đội đã giữ nguyên thói quen cho đến giây cuối cùng. Có một vài biến số mà Logan đã lên kế hoạch nhưng hy vọng rằng cậu ấy sẽ không cần đến chúng. Khi đi qua những hành lang nhất định và qua các phòng, mọi thứ đã diễn ra như cậu ấy mong đợi. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ những con nhện của mình để đề phòng. Nếu quân đội thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thói quen của mình, những con nhện sẽ có thể nhìn thấy và thông báo cho cậu ấy trước. Chỉ có một phần khó khăn trong toàn bộ hoạt động, và đó là do căn phòng mà Peter đang ở, để theo dõi Peter, cậu ta đã được xếp vào một khu riêng biệt so với những người khác. Một căn phòng dành riêng cho cậu ta, không có sự liên hệ với bên ngoài. Trên hết, hai binh lính đang gác tại cửa. Điều này tốt hơn cho cả Faith và Logan. Quân đội đoán là sẽ có một cuộc tấn công từ bên ngoài. Thời điểm dễ dàng nhất để tấn công là khi quân lính đang bận rộn và dàn trải mỏng. Nếu họ gây ra một sự hoảng loạn, họ sẽ bận rộn với việc đối phó với công chúng sau đó đối phó với cuộc tấn công. Họ tự tin vào các biện pháp của mình và không bao giờ dự phòng tới sẽ có một ai đó từ bên trong làm điều này. Mối quan tâm chính của họ là việc bị những người khác hay học viên phát hiện, vì vậy tốt hơn là tất cả họ cùng nhau. Hai binh lính đứng gác trước căn phòng mà Faith dự định đột nhập vào. Hai người họ lặng lẽ đứng tại góc có thể nhìn thấy phòng Peter khi họ chờ đợi phản hồi từ những người khác. Ngay sau khi Warden hạ gục Quinn thành công, họ sẽ hành động. Nếu không, họ quay về và hủy bỏ toàn bộ kế hoạch. Họ cần phải chờ đợi vì điều duy nhất họ có thể làm lúc này là đánh bại hai tên lính trước mặt và đưa Peter đi. Logan đã hẹn giờ mọi thứ, vì vậy việc thay đổi ca vừa mới xảy ra. Không ai có thể phát hiện người bị đánh gục trong một giờ nữa. Điều đó có nghĩa là họ cần đưa Peter đến Silver trong khung thời gian. Sau đó, một tin nhắn đã gửi đến từ phía Warden. Cậu ấy đã làm được và nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Logan ngạc nhiên nói, từ góc hành lang, hai con nhện lại được thả ra. Chúng bò lên bức tường và vượt lên trên trần nhà. Chúng bò trên trần nhà cho đến khi đến vị trí trên đầu của hai gã binh lính. Cậu sẵn sàng chưa? Logan hỏi khi thấy Faith đang nghịch một sợi dây trên tay. Dây rối này khác với loại thông thường Faith sẽ sử dụng. Khi Faith sử dụng dị năng của mình trước đây, nó sẽ luôn gần như không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng sợi dây này đã bị nhuộm đỏ như máu. Dị năng đã được truyền vào máu ma cà rồng của cậu ta để làm cho nó mạnh hơn gấp nhiều lần. Vấn đề duy nhất là nó mất một thời gian chuẩn bị để sử dụng. Đây là lý do tại sao trước đây Faith không thể sử dụng nó để chống lại quái thú vương cấp, đồng thời cậu ta đã cho rằng nó sẽ vô dụng vì quái thú vương cấp quá mạnh. Tuy nhiên, đối với những tình huống như thế này, nó là hoàn hảo. Cuối cùng, khi Faith đã sẵn sàng, cậu ta gật đầu, và cùng lúc đó, những con nhện rơi xuống lơ lửng trên cổ của những lính gác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai người đều cảm thấy có gì đó nhột nhột trên cổ. Một người lính mệt mỏi tát nó trong khi một người khác quay lại cố gắng ném bất cứ thứ gì trên người anh ta. Sự phân tâm nhỏ này là tất cả những gì cần thiết để Faith phóng ra sợi dây đỏ như máu của mình. Nhanh chóng chúng quấn quanh miệng họ như mạng nhện trước khi quấn quanh chân và kéo họ xuống sàn. Cuối cùng, toàn bộ cánh tay và chân của họ đã được bao phủ. Họ đã cố gắng thoát khỏi dây, nhưng gần như không thể. Những con nhện tiếp tục di chuyển dọc theo cơ thể của họ trong khi nó quét tìm bất kỳ dấu vết của thiết bị có thể mang đi. Thứ duy nhất được tìm thấy là một bộ theo dõi đã được đặt cùng với một nút cảnh báo. Tuy nhiên, nút cảnh báo vẫn chưa được nhấn, vì vậy tốt nhất nên để mọi thứ như hiện tại. Hai người bước vào phòng, và họ có thể thấy Peter đứng đó. Cậu ta đã nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài và đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ta chưa bao giờ mong đợi sẽ nhìn thấy hai người này. Peter đã từ bỏ hy vọng được cứu. Tôi không bao giờ đoán được là các cậu sẽ cứu tôi. Peter nói, đừng cảm ơn chúng tôi, cho đến khi cậu nghe thấy những gì chúng tôi phải nói. Và đó không phải là tin tốt, Faith trả lời, trở lại mặt đất, Warden giờ đã hoán đổi vị trí với Siêu. Cậu ấy vừa gửi một thông cáo cho những người khác để tiến hành những bước tiếp theo. Cậu ấy vẫn chưa lấy máu vì Faith đã đưa ra lời cảnh báo cho cậu ấy và họ cần đợi thời gian. cậu ta biết rằng Quinn hiện đang trải qua quá trình cai nghiện. Fex không bao giờ biết về mối quan hệ mà Warden có và cũng không bao giờ ngờ được Warden có thể có được sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Fex đã hy vọng với việc Quinn trải qua cơn nghiện cậu sẽ yếu đến mức dễ bị đánh gục hơn và có vẻ như nó đã thành công. Có nhiều lần khi Warden quan sát Quinn, Quinn dường như có 2 hay 3 lần vùng dậy lần nữa, như thể Quinn có nhiều hơn một mạng vậy đó, nhưng lần này điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là có khả năng trong cuộc giao tranh Quinn sẽ suýt biến thành một Bloodsucker. Warden đã được thông báo rằng có một cái bình tương tự trên cơ thể của Quinn. Warden đã tìm kiếm và tìm thấy một cái bình khác giống hệt. Bước tiếp theo là kiên nhẫn đợi những người khác quay lại với mình, hoặc cho đến khi có dấu hiệu cho thấy Quinn bắt đầu biến đổi. Logan nói, chúng tôi đã cứu được Peter thành công, chúng tôi sắp chạy đến. Mọi thứ dường như đã rơi vào vị trí cũ. Layla đã vào phòng và hiện đang đứng bên cạnh Quinn, cả hai đều nhìn vào cơ thể của Quinn. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh dậy? Layla hỏi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tức giận, nhưng cậu ấy sẽ hiểu. Cậu ấy sẽ sớm nhận ra nếu cậu ấy ở trong vị trí của chúng ta, cậu ấy sẽ làm điều tương tự. Warden trả lời, khi cậu ta rút ra một con dao găm nhỏ và tiến hành cắt trên cánh tay Quinn. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương và rơi vào trong bình. Cậu cho rằng điều này là đúng, không phải chúng ta đã hy sinh mạng sống của một người vì một người khác sao? Layla hỏi, đừng quên Peter đã bị quân đội bắt nên chúng ta không thể làm gì được. Điều này giải quyết được vấn đề của chúng ta. Họ không bao giờ phát hiện ra ma cà rồng, và trong một thời gian ngắn, điều nãy sẽ dẫn ma cà rồng rời khỏi chúng ta. U003C0, 95 HP, U003C ham muốn máu lên đến mức tối đa. U003C bây giờ bạn đang biến đổi. U003C các thông báo tiêu chuẩn sẽ xuất hiện, mặc dù Quinn không tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên khi bình được lấp đầy, cơ thể của Quinn bắt đầu lắc lư lên xuống khi nó bắt đầu run rẩy. Warden biết ngay đây là gì. Cậu ấy nhanh chóng đưa chiếc bình có máu của Quinn cho Layla. Sau đó, cậu ấy bắt lấy chiếc bình còn lại trên người Quinn, cậu ấy dùng một tay giữ miệng Quinn trong khi tay kia đổ hết máu trong bình vào miệng Quinn. Một lúc sau, và sự rung chuyển đã dừng lại. Các tĩnh mạch và cơ căng phồng đã dịu lại, và có vẻ như mọi thứ đã an toàn. U003C nhiều loại máu đã được tiêu thụ. U003C tính toán tăng chỉ số. U003C, cầm cái này luôn đi. Warden nói, đưa chiếc bình thứ hai. Fex đã nói để Quinn giữ nó, nhưng tôi sợ rằng nó có thể chỉ mang lại cho chúng tôi thêm rắc rối trong tương lai, hãy trả lại cho cậu ta. Đừng lo lắng cho tôi và hãy đi thôi. Warden hét lên, trước khi rời đi cô ấy nhìn Quinn một cái, rất có thể cuộc sống hiện tại của cậu sẽ như của cô ấy. Luôn luôn chạy trốn, hoặc có thể không, ít nhất thì Quinn không phải làm theo lệnh của ai, cậu chọn làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Sau đó, cô ấy chạy ra khỏi tòa nhà. Đừng tỉnh dậy Quinn, Warden nói, đó là vì lợi ích của chính cậu. Bên ngoài, hai chàng trai đã trở lại cùng với Peter, họ đã đưa cho cậu ta một trong những chiếc mặt nạ để đeo vào lúc này để phòng trường hợp những học viên khác bên ngoài sẽ nhìn thấy cậu ta. Mặc dù bây giờ đã khá muộn, và gần như tất cả học viên đã về phòng của mình. Layla chạy ra phía họ, khi họ gặp nhau trên hành lang cách khách sạn quân đội số 2. Cô ấy có thể nhìn thấy ba chàng trai trong chiếc mặt nạ của họ, và cô ấy phải thừa nhận rằng, nó trông hơi đáng sợ. Những chiếc mặt nạ trông rất đáng sợ với thiết kế của chúng và khiến chúng xuất hiện như những con quỷ. Cậu có máu? Fex hỏi, nó ở ngay đây, Layla nói, đưa chiếc bình. Sau đó cô ấy nhanh chóng rút ra chiếc thứ hai và đưa nó cho cậu ta. Warden nói rằng cậu ấy biết cậu có ý tốt nhưng có khả năng những người khác có thể đến tìm nó. Fex muốn nói không, cậu ta muốn Quinn ít nhất có một cái gì đó để nhớ đến cậu ta khi cậu ta rời đi. Đây là một món quà, nhưng đồng thời cậu ta sẽ chỉ ích kỷ nếu cậu ta khăng khăng. Đó là sự thật, nếu con người tìm thấy cái bình này, rất có thể Quinn sẽ bị điều tra. Cậu ta lấy hai cái bình và sau đó nắm lấy cánh tay Peter. Nói với Quinn rằng cậu ấy không phải lo lắng về ma cà rồng, không có ma cà rồng nào đóng quân ở căn cứ quân sự số 2, cũng như không có bất kỳ căn cứ quân sự nào khác bây giờ. Một khi tôi rời đi với Peter, cậu ấy sẽ không có gì phải lo lắng. Tôi không có thời gian để nói lời tạm biệt với tất cả các cậu, và Peter cũng vậy. Tôi chúc các cậu may mắn trong tương lai, Fex nói, khi cậu ta nắm lấy Peter và nhảy đi xa. Một đám sương mù dường như bao trùm hai người họ, và khi màn sương đã lắng xuống, Layla và Logan không còn nhìn thấy họ nữa. Layla và Logan thậm chí còn không có cơ hội để nói những lời cuối cùng của họ. Cậu biết đấy, khi Fex lần đầu tiên đến, tôi đã rất ghét cậu ta, đặc biệt là với tất cả những gì cậu ta đã làm với Erin. Layla nói, nhưng cậu ta thực sự không bao giờ là một kẻ xấu, tôi sẽ rất nhớ tên ngốc đó. Chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ nếu không có cậu ta và trợ lý của tôi, chúc hai người cũng may mắn. Logan nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.